Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2500. Lầu Các. Trong hầm mỏ, Lăng Tiên lấy thần thánh ấm mở đường, hướng phía trước cực nhanh đi trước. Ông già gầy nhom phục hồi tinh thần lại theo sát phía sau. Mọi người cũng ý thức được đây là cơ hội duy nhất, rối rít triển động thân hình, đi theo Lăng Tiên sau lưng. Đáng tiếc, Linh Quang chỉ có thể duy trì thời gian 3 cái hô hấp, đại đa số người đều không có khả năng mở. Rốt cuộc an toàn. Ông già gầy nhom thở phào nhẹ nhõm. Không, đây chỉ là một bắt đầu. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, tu đạo đến nay, hắn trải qua 4 tòa đại mộ. Cực âm chuyển sinh, chết vạn lần cả đời, ăn trạch hậu nhân, long phượng trình tường. Này 4 tòa đại mộ đều là cực kỳ đáng sợ, nhưng không có một tòa tồn tại danh liệt thứ hai âm linh. Nhưng mà chỗ ngồi này mộ lại tạo ra rồi âm linh, hơn nữa còn là mấy chục, có thể biết, này mộ đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng qua là bắt đầu sao? Ông già gầy nhom tâm lại nói lên. Trốn ra được mấy người kia cũng là như thế. Lăng Tiên tùy tiện tan biến rùa thú, lại để cho âm linh tránh lui, kẻ ngu đều có thể nhìn ra, hắn an tường đạo này. Cho nên, mọi người chút nào cũng không hoài nghi hắn lời nói. Phía trước có 3 cái ngã ba, đều có nguy hiểm, chư vị tự cầu nhiều phúc đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó bước ra sải bước, thẳng đi về phía ở giữa nhất đường. Ông già gầy nhom theo sát phía sau. Theo đi sâu vào, âm khí càng phát ra đậm đà, đã tạo thành sương mù. Đáng sợ mộ, rõ ràng không có mộ thế, lại có đáng sợ như vậy âm khí. Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết chuyến này cửu tử nhất sinh coi như người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngay tại hắn thở dài đang lúc, chín cái màu đỏ ốm khóa hiện lên, dược khí âm trầm, âm phong trận trận. Chính là trong mộ thập đại kinh khủng, danh liệt thứ 6 câu hồn tác. Vật này do âm khí ngưng kết, câu hồn lấy mạng, so với dược thú còn phải đáng sợ. Đây là cái gì? Ông già gầy nhom lộ vẻ xúc động, linh hồn run rẩy như muốn rời thân thể. Câu hồn tác có thể nhường cho thần hồn rời thân thể, là so với dù thú còn phải đáng sợ trong mộ vật. Lăng Tiên cười nhạt, nói thật may ta có khắc chế phương pháp. Vừa nói, hai tay của hắn kết thành một cái kỳ dị pháp ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, phủ ở chín cái xích sắt trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín cái xích sắt hồng quang đại phóng, tựa hồ là ở chống lại. Đáng tiếc chống lại không được. Lăng Tiên pháp môn nhưng là tầm dược đạo nhân khai sáng, đặc biệt khắc chế câu hồn tác. Cho nên chẳng qua là mấy hơi thời gian, câu hồn tác liền biến mất rồi. Cái này làm cho ông già gầy nhom rung động không dứt, mặc dù không phải lần thứ nhất thấy được, nhưng nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi hắn, ngoại trừ chạy, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền để cho câu hồn tác tiêu tan, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Thật may ta là với ngươi tiến vào nơi đây, nếu là chỉ có một mình ta, đã sớm chết rồi. Ông già gầy nhom cảm khái, may mắn không thôi. Nói quá lời. Lăng Tiên cười nhạt, tay niết chấn thi ấm đánh phía bên trái âm vật. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con kim cương hiện ra thân hình, bộc lộ bộ mặt hung ác, sát khí trùng tiêu. Bất quá, nó đã bị chấn thi ấm định trụ, nhúc nhích không. Thập đại trong mộ kinh khủng, đã xuất hiện 4 loại, thật là một tòa đáng sợ mộ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó bước ra sải bước, tiếp tục thâm nhập sâu. Trong chốc lát sau, hắn thấy được một khối kim sắc kỳ thạch. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, rất là chấn động. Chỉ vì, hắn không thấy được kỳ thạch nội bộ. Phải biết, Khuy Thiên Nhãn nhưng là kỳ thạch một đạo tối cao bí thuật, coi như là phong ấm tiên vương lòng thạch vương, cũng không ngăn được pháp này. Nhưng mà, hắn lại không nhìn ra kim sắc kỳ thạch nội tàng cái gì, đây là bực nào kinh người. Khối này kỳ thạch nội tàng cái gì? Ông già gầy nhom mắt lộ ra mong đợi. Không nhìn ra. Lăng Tiên lắc đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, Khuy Thiên Nhãn vô pháp dò xét kỳ thạch. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được. Ông già gầy nhom khiếp sợ, hắn rất thanh sở Lăng Tiên bí thuật cường hãn đến mức nào, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra kỳ thạch nội tàng cái gì. Nhưng mà hắn lại không nhìn ra khối này kim sắc kỳ thạch, dĩ nhiên là ông già rung động. Chỉ có thể cắt ra nhìn một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, vẫy tay thành trận, đồng thời vận chuyển chu thiên xuống. Hỗn độn khí hiện lên, ngưng quy. Dơ, hai tụ thành ngự ma bảo y, đưa hắn bảo vệ. Có ở đây không biết khối này thần gì kỳ thạch nội tàng vật gì dưới tình huống, hắn có thể ngồi, chính là chọn khả năng bảo vệ tốt chính mình. Cẩn thận một chút. Ông già gầy nhom nhắc nhở, cũng vận dụng phòng ngự phương pháp. Này mộ khắp nơi tiết lộ ra dù gì, hắn dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút. Yên tâm, hẳn không có nguy hiểm. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, ngón tay như kiếm, vạch qua kim sắc kỳ thạch. Nhất thời kỳ thạch nứt ra, thả ra vô cùng hấp lực, đem Lăng Tiên cùng ông già gầy nhom hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người xuất hiện ở bách hoa từ trong, dì hương xông vào mũi, đẹp không thể tả. Khó trách ta bí thuật vô pháp dò xét, nguyên lai là động thiên. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, minh bạch vì sao Khuy Thiên Nhãn, vô pháp dò xét kim sắc kỳ thạch rồi. Động thiên vô hình còn có quy tắc, Khuy Thiên Nhãn dĩ nhiên là vô pháp dò xét. Lại đem động thiên phong ấn ở rồi kỳ thạch bên trong. Ông già gầy nhom tâm thần kịch chấn. Mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, bất kỳ một vật cũng có thể phong vào kỳ thạch, nhưng đem động thiên phong vào kỳ thạch cũng không phải là đơn giản sự tình. Coi như là gần đạo giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Thực lực đáng sợ. Lăng Tiên than nhẹ, đưa mắt rời về phía ngay phía trước lầu các. Nơi đây ngoại trừ bách hoa, chính là chỗ ngồi này ba tầng lầu các, người trước không có thần gì chỗ, người sau lại lượn lờ bảo quang. Khổ tận cam lai rồi, nếu như ta đoán không sai lời nói, đây chính là mộ chúa tàng bảo nơi. Lăng Tiên cười nhạt. Ha ha, rốt cuộc thấy bảo vật. Ông già gầy nhom cất tiếng cười to, nhìn về phía lầu các ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Ngay sau đó, hắn bước ra sải bước, đi về phía lầu các. Lăng Tiên theo sát phía sau. Chỉ thấy lầu các tầng thứ nhất có 10 cái pháp bảo, mặc dù không là chí tôn binh, nhưng cũng đã gần bằng, xưng được là có giá trị không nhỏ. 10 cái pháp bảo, chúng ta chia đều. Ông già gầy nhom vuốt râu mỉm cười. Ngươi đều cầm đi, ta không cần những thứ này pháp bảo. Lăng Tiên cười nhạt, không đợi ông già mở miệng thẳng leo lên để nhị tầng. Thấy vậy, ông già gầy nhom bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà sau sẽ 10 cái pháp bảo bỏ vào trong túi, leo lên lầu 2. Ngay sau đó, hắn hai tròng mắt liền sáng lên. Chỉ vì để nhị tầng lơ lứng 10 viên đan dược, đều là giá trị liên thành nhất phẩm bảo đan. Lần này, ngươi trung quy sẽ không cần đi. Ông già gầy nhom cười nói, ngươi đều cầm đi. Cũng là ngươi nắm đi, ta không cần linh đan. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Hắn chính là đan đạo đại tông sư, không bao giờ thiếu chính là đan dược. Lại không muốn. Ông già gầy nhom khóc cười không, nói, ngươi đây là cố ý để cho ta thiếu ngươi tình. Không, là vật tan kỳ dụng. Lăng Tiên sửa chữa, hắn là thật không cần pháp bảo cùng linh đan thà chất ở trong góc ăn màu xám, không bằng đưa cho ông già. Được rồi, ta nhận lấy. Ông già bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, ta phát hiện cùng ngươi đồng hành không chỉ có tánh mạng không lo, hơn nữa thu hoạch to lớn. Nếu là gặp phải động tâm vật, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Lăng Tiên nở nụ cười. Ha ha, đi, đi để tam tầm. Ông già gầy nhom cởi mở cười một tiếng, nói, bất kể là cái gì, chỉ cần ngươi xem thượng, ta tuyệt không cướp. Nói xong, hắn bước ra sải bước, leo lên để tam tầm. Lăng Tiên sau đó bước. Rồi sau đó, hai người liền mâu quang nóng bỏng, hô hấp cũng dồn dập. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2501. Bể Động Thiên. Lầu Các đệ tam tầng, Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, hô hấp đều có mấy phần dồn dập. Ông già gầy nhom càng là vì chi kích động. Chỉ vì giữa không trung lơ lửng thổi phồng tức những, nặng nề như đất đai, ngay cả hư không cũng ép sụt. Tức những là trong truyền thuyết tối cao thần vật, giá trị có thể cùng cửu đại tiên kim sánh bằng, chân quý trình độ càng ở tiên kim chi trên. Không khen nói, coi như là khắp nơi tìm hai giới cũng không tìm ra mấy hạt. Mà nơi đây lại có thổi phồng, nói ít cũng có mấy trăm viên, đây là bực nào kinh người, há có thể không để cho Lăng Tiên hô hấp dồn dập. Một viên tức những cũng giá trị liên thành thổi phồng tức những, nhất định chính là không thể lường được. Ông già gầy nhom hô hấp dồn dập kích động tới cực điểm. Không có cách nào, tức những quá chân quý, coi như là gần đạo giả cũng điên cuồng. Không tới, nơi đây lại có tức những, hơn nữa còn là thổi phồng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tức những là trong truyền thuyết thần thổ, một viên là được cho ăn vạn vật. Trồng ở tức những trên thực vật thành thục nhanh hơn, phẩm chất cũng càng tốt. Lấy một thí dụ, một gốc 3.000 năm mới có thể thành thục thần dược, trồng ở tức những trên tối đa cũng chính là 300 năm. Vừa vặn ta có thần dược mầm mống. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, dự định đem những thứ kia thần dược mầm mống trồng ở tức những trên. Như vậy không được bao lâu, hắn liền có thể đến 70 bụi cây thành thục thần dược. Hữu sinh chi niên có thể thấy trong truyền thuyết tức những cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Ông già gầy nhom cảm khái thở dài. Ngươi không chỉ có thể thấy, hơn nữa có thể tới. Lăng Tiên cười nhạt, nói, chúng ta chia đều đi. Không, nếu không phải ngươi, ta căn bản vô pháp tiến vào nơi đây, hơn nữa ngươi đưa ta như vậy đa bảo vật, ta sao được cùng ngươi chia đều tức những. Ông già gầy nhom lắc đầu, mặc dù rất muốn tức những, nhưng hắn ngượng ngùng tiếp nhận. Rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết tức những, một viên liền giá trị liên thành. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia thưởng thức. Tức khe không ca, những cám dỗ, không có bao nhiêu người có thể ngăn trở, coi như là hảo hữu chí sao, cũng có thể xích mích thành thù. Mà ông già lại có thể cầm giữ bản tâm, dĩ nhiên là để cho hắn thưởng thức. Như vậy đi, ta muốn một viên, ngược lại một viên tức những, là được cho ăn vạn vật. Ông già chần chờ một chút nói, được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, phất tay, một viên tức những bay về phía ông già. Rồi sau đó, hắn tay áo hất một cái, đem còn lại tức những đưa vào chín tiên đồ. Ha ha, có thể một viên tức những, chuyến này đã không uổng. Ông già cất tiếng cười to, mừng rỡ không thôi. Lăng Tiên càng là mừng rỡ. Hắn chính là đến mấy trăm viên tức những kỳ giá trị không thể lường được, đủ để mua một tòa phồn hoa đô thành. Gặp, chúng ta tựa hồ vô pháp rời đi. Ông già bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Động thiên mặc dù không như tiểu thế giới, nhưng phải đem kỳ đánh nát, cũng không phải một món đơn giản sự tình. Lo lắng. Lăng Tiên cười nhạt, ung dung như thường. Đổi người, dĩ nhiên là vô pháp đánh vỡ động thiên, nhưng hắn nhưng là có Chu Thiên Nghi. Vật này có thể tìm ra động thiên yếu kém điểm, lấy hắn bây giờ thực lực, đủ để đánh nát động thiên. Làm sao có thể không lo lắng, đây chính là động thiên, coi như ta ra tay toàn lực, cũng dung chuyển không được mảy may. Ông già lắc đầu cười khổ. Ta có biện pháp. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, ngưng tụ ra Chu Thiên để bát biến Chu Thiên Nghi. Nhất thời động thiên hết thảy dọi vào Chu Thiên Nghi, rồi sau đó cực nhanh vạt qua, nhanh như lưu tinh. Trong chốc lát sau, hình ảnh như ngừng lại một đóa ngũ sắc kỳ hoa trên, ý nghĩa đây chính là động thiên yếu kém điểm. Tìm được. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, trong lòng biết công kích ngũ sắc kỳ hoa, liền coi như là công kích động thiên yếu kém điểm. Ngay sau đó, hắn rời đi Lầu Các, đi về phía ngũ sắc kỳ hoa. Ông già đi theo phía sau hắn, hỏi, ngươi tìm tới cái gì? cái này động thiên yếu kém điểm. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đúng là vô pháp đánh nát động thiên, nhưng nếu là đánh yếu kém điểm, lấy thực lực chúng ta, định có thể đánh bể động thiên. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, chỉ ngũ sắc kỳ hoa nói, đây chính là động thiên yếu kém điểm. Ngươi lại có thể tìm ra động thiên yếu kém điểm, ông già đồng tử co rụt lại, rất là rung động. Chuyện này nói nghe dễ dàng, làm lại thật khó, hắn nằm mơ cũng không có đến, lăng tiên bản lĩnh như thế này mà đại. Vốn tưởng rằng ta đã rất cao đánh giá ngươi, không tới, vẫn là đánh giá thấp. Ông già cảm khái thở dài, càng phát ra thấy lăng tiên cao thâm mạc chắc. Bây giờ không phải là khen ta thời điểm đồng loạt ra tay, đánh vỡ động thiên. Lăng tiên thu lại nụ cười, tay phải ẩn đế uy, tay trái ngưng xích lực. Ông già cũng vận dụng cấm kỵ phương pháp. Ầm. Thần uy hám thiên kinh hãi vạn giới, động thiên hiện lên vết nứt chấn động không ngớt. Thời gian ba cái hô hấp sau càng là từng khúc sụp đổ, không còn tồn tại. Này quy công cho lăng tiên, nếu không phải hắn tìm ra động thiên yếu kém điểm, coi như ông già là chí tôn, cũng vô pháp đánh vỡ động thiên. Lại thật đánh nát. Ông già ngơ ngác nhìn lăng tiên, khó nén vẻ rung động. Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, không nói gì. Chu Thiên Nghi không có công kích khả năng, nhưng ở tìm yếu kém điểm một khối này tuyệt đối là độc bộ thiên hạ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói kia, cái ngã ba cũng sẽ có một cái động thiên, hàm chứa mộ chúa bảo vật, không đi nhìn một chút, lăng tiên cười hỏi. Dĩ nhiên, ông già mắt lộ ra lửa nóng, hắn cùng với lăng tiên tiến vào động thiên, nhưng là có trong truyền thuyết tức những, hơn nữa còn là thổi phồng. Như vậy có thể thấy kia hai cái động thiên cũng có kinh thế chi bảo, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là kia cái ngã ba có động thiên. Đi thôi, hy vọng kia cái ngã ba tồn tại động thiên, cũng hy vọng động thiên bên trong bảo vật, không có bị người khác lấy mất. Lăng tiên bước ra sải bước, bất quá mới bước hai bước, hắn liền ngừng lại. Cái này làm cho ông già khó hiểu, nói thế nào? Sợ rằng chúng ta không đi được. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn về phía ngay phía trước. Nơi đó hiện ra ba đạo nhân ảnh, một là thanh y ông già, một là người đàn ông trung niên, một là tuấn lang thanh niên. Ngoại trừ cách đó người đàn ông trung niên, hai người khác, lăng tiên đều chín. Trước đây không lâu, hắn cùng với thanh y ông già đã giao thủ, nhiều năm trước, hắn cũng cùng tuấn lang thanh niên, hoặc giả nói là Minh La Thánh Tử đã giao thủ. Chính là bọn hắn đoạt ta Minh gia kỳ thạch. Vừa thấy lăng tiên thanh nghi ông già nhất thời toát ra tức giận. Chính là chỗ này hai người sao? Người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc lăng tiên liếc mắt, không khỏi nhíu mày. Dịch xung qua. Người đàn ông trung niên chân mày cau lại, nói có ý tứ, ta ngược lại nhìn một chút, ngươi mặt mũi thực là hình dáng gì? Nói xong, hắn mắt tỏa thần quang, sáng chói chói mắt. Cái này làm cho lăng tiên sắc mặt cứng lại, ý thức được không ổn. Hắn không nhìn ra trung niên nam tử tu là, nhưng hắn chắc chắn, người này tỷ can gầy ông già cường đại. Nói cách khác, người này kém nhất cũng là chí tôn. Đang đồng dùng dò xét phương pháp dưới tình huống, chí tôn tuyệt đối có thể biết phá hắn ngụy trang. Ngay sau đó, lăng tiên cực nhanh lui về phía sau. Muốn rời đi người đàn ông trung niên thuật pháp phạm vi bao phủ. Đáng tiếc chậm một bước. Người đàn ông trung niên khám phá lăng tiên ngụy trang, không khỏi ngẩn ra, sau khi liền toát ra hưng phấn ý. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tới toàn bộ không uổng thời gian, lăng tiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiếng nói rơi xuống thanh y ông già, gầy nhom lão giả, Minh Lạc Thánh Tử ba người đều ngẩn ra. Đối với bất kỳ một cách nào thánh vực người mà nói, lăng tiên đều là không xa lạ gì, hắn làm hành động vĩ đại từng rung động toàn bộ thánh vực. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2502, chỉ có thể nhìn, trong mộ. Người đàn ông trung niên vạch trần lăng tiên thân phận, để ở tràng mấy người đều ngẩn ra. Bọn họ nằm mơ cũng không có đến trước mắt cái này bình thường vô kỳ nam tử, cuối cùng để cho chủ chiến phái hận thấu xương Lăng Tiên. Quả nhiên đã nhìn ra. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đã sớm ngờ tới cải thiên hoán địa thuật không gạt được Chí Tôn. Dù sao kém 3 giờ cảnh giới, cải thiên hoán địa thuật lại huyền diệu, cũng không gạt được Chí Tôn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tản đi cải thiên hoán địa thuật, lộ ra hình dáng. Rồi sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Minh La Thánh Tử, cười nhạt nói, đã lâu không gặp. Nếu là sớm biết, ngươi sẽ xấu ta thánh vực đại kế, năm đó ta đến lượt giết ngươi. Minh La thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Đáng tiếc, ngươi không có thể giết ta. Lăng Tiên cười nhạt, năm đó hắn, xác thực không phải là Minh La đối thủ, dù sao kém hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn lại đối phó người này năm chiêu, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Bây giờ giết cũng không muộn. Minh La mâu quang lạnh giá, sát ý lẫm nhiên. Ngươi không bản lãnh này. Lăng Tiên cười nhạt, ung dung như thường. Minh La tu vi là vào thánh cảnh sơ kỳ, căn cơ là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn, căn bản là uy hiếp không được hắn. Năm đó, ta có thể mang ngươi đánh tàn phế, hôm nay, ta cũng như thế có thể. Minh La hờ hứng mở miệng, ngút trời hung uy cuồn cuộn mà ra, như đại đế quân lâm, nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Sĩ ba ngày làm quát một đối đãi, huống chi qua nhiều năm như vậy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, năm đó, hắn cùng với Minh La thấp hai cái cảnh giới nhỏ, bây giờ, hắn tu vi cùng Minh La ngang hàng. Nhưng nhìn một điểm này, hắn liền so với Minh La cường. Để cho ta tới. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, gặp ta, là ngươi cuộc đời này tối đại bất hạnh. Sai lầm rồi, ta rất vui mừng ngươi là Chí Tôn. Lăng Tiên thần sắc như thường. Nếu như người đàn ông trung niên là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả kia đúng là phiền toái, có thể người này là Chí Tôn, này liền không có gì đáng lo lắng rồi. Đầu óc ngươi nước vào sao, người đàn ông trung niên nhướng mày một cái. Ông già gầy nhom cũng cảm thấy Lăng Tiên ngu, lại vui mừng người đàn ông trung niên là Chí Tôn, không phải là ngốc là cái gì. Suy nghĩ nước vào người, không phải là ta. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, Thánh Lạc Sơn chi chủ cùng chủ chiến phái thánh tổ đánh một cái đánh cược, Chí Tôn trở lên cường giả, không thể ra tay với hắn. Nói cách khác, người đàn ông trung niên chính là một cái trưng bày. Buồn cười, không phải là ngươi, chẳng lẽ là ta, người đàn ông trung niên châm biếm. Thật đúng là ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, nói, ngươi thân là Chí Tôn. Không phải không biết Thánh Lạc Sơn chi chủ cùng chủ chiến phái thánh tổ đánh cuộc đi. Cái gì đánh cuộc, người đàn ông trung niên ngẩn ra, hắn hôm qua mới xuất quan, rồi sau đó liền chạy tới nơi đây, dĩ nhiên là không biết đánh cuộc. Tam thúc, ngươi không thể ra tay với hắn. Minh La cười khổ, đơn giản nói một chút đánh cuộc. Cái này làm cho người đàn ông trung niên châm biếm cứng ở trên mặt. Rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên như thế ung dung. Tại hắn chỉ có thể nhìn, không thể ra tay dưới tình huống, ai sẽ sợ hắn. Ông già gầy nhom cũng biết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải là chủ chiến phái, hơn nữa cùng Lăng Tiên kết hữu nghị, dĩ nhiên là không hy vọng hắn có chuyện. Bây giờ ngươi biết, ai suy nghĩ nước vào đi. Lăng Tiên hài hước cười một tiếng. Đáng chết. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm xuống, nói tiểu tử cho là có cái đó đánh cuộc, ta cũng không dám ra tay với ngươi, giết ngươi, không có ai sẽ biết. Thành đạo người có thể vì, ngươi nên rõ ràng, lại không nói giết ta Thánh Lạc Sơn chi chủ có thể hay không tìm tới. Chỉ nói ngươi phá hư đánh cuộc, Minh gia thánh tổ thì sẽ không tha ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh có thể để cho vô địch thánh tổ thỏa hiệp. Có thể biết món đó chí bảo trọng yếu bực nào. Nếu là người đàn ông trung niên phá hư đánh cuộc coi như hắn là Minh gia người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi! Người đàn ông trung niên giận dữ, cũng không lời nói phản bác. Đúng như Lăng Tiên nói, Hắn nếu là dám phá hư đánh cuộc, coi như Thánh Lạc Sơn chi chủ không ra tay, Minh gia thánh tổ cũng sẽ giết hắn đi. Ta cái gì ta? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc người đàn ông trung niên liếc mắt, nói, đứng ở một bên hãy chờ xem. Nghe vậy, người đàn ông trung niên sắp tức đến bể phổi rồi, hắn chính là hết sức quan trọng chí tôn, hơn nữa còn là Minh gia người, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Minh La, nói, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tam thúc yên tâm, đối đãi với ta đưa hắn bắt giữ, sẽ giao cho ngươi xử trí. Minh La vẻ mặt lạnh giá, nói, năm đó, ta chỉ dùng 5 chiêu, liền đem ngươi đánh tàn phế, không biết bây giờ, ngươi có thể ngăn trở mấy chiêu. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói năm đó. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, nói, năm đó ta, so với ngươi thấp hai cái cảnh giới nhỏ, lại chặn lại ngươi 5 chiêu, chuyện này đối với ngươi mà nói, là vẻ vang chuyện sao? Nghe vậy, Minh La sắc mặt trầm xuống, không lời nào để nói. Đây chính là hai cái tiểu chênh lệch cảnh giới, một chiêu là được giải quyết, mà hắn dùng rồi 5 chiêu đều không có thể chém chết Lăng Tiên, không thể nghi ngờ là rất mất thể diện. Hôm nay, ta sẽ vinh dự ra thân. Minh La mắt tỏa hàn mang, nói, chỉ cần giết ngươi, ta chính là chủ chiến phái công thần. Công thần không có duyên với ngươi, vinh dự cũng với ngươi không quan hệ. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, hắn chính là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn, trấn áp Minh La dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, xuyên thủng hư không, hám thiên động địa. Cấp độ kia đáng sợ uy thế, để cho Minh La cả kinh thất sắc, vội vàng vận dụng Minh gia cấm kỵ chi thuật. Hắc khí tuôn ra, ma ảnh hiện lên, giống như cái thế ma thần uy trấn vạn giới, càn quét chư thiên. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, ma ảnh liền biến mất rồi. Minh La sau đó ho ra máu, liền lùi lại 7 bước. Không phải là pháp này quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh. Đối với bây giờ hắn mà nói, Minh La đã không tư cách đánh với hắn một trận rồi. Không thể nào, cái này không thể nào. Minh La vẻ mặt đờ đẫn, không thể tin được, chính mình thậm chí ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng không đỡ nổi. Thanh y lão nhân cùng gầy nhom lão giả cũng ngây dại. Minh La nhưng là Minh gia này đệ nhất mạnh nhất truyền nhân, lại bị Lăng Tiên một chiêu chấn thương, đây là bực nào kinh người. Năm đó, ta so với ngươi thấp hai cái cảnh giới nhỏ, ngăn trở ngươi 5 chiêu. Hôm nay, ta nhiều hơn ngươi đánh vỡ hai cảnh viên mãn, ngươi nói, ngươi có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, như một người cái thí thần vương quân lâm cửu thiên thập địa. Ngươi lại phá vỡ ngũ cảnh viên mãn. Minh La ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, có rung động, có tức giận, cũng có khổ sở. Đáp một nẻo. Cũng được, để cho sự thật trả lời ta vấn đề. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đấm ra một quyền, hiện ra hết vô địch phong thái. Ầm. Vô lượng thần quang trùng tiêu, kinh thế oai cuốn. Mặc dù Minh La vận dụng cấm kỵ chi thuật, nhưng vẫn là bị dao động ho ra đầy máu, nhục thân rạn nứt. Không có cách nào, Lăng Tiên quá mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không có đánh một trận tư cách. Xem ra, ngươi chỉ có thể ngăn trở hai chiêu. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, Minh La nhục thân đã hở ra, hắn nếu là ra lại một quyền, người này nhất định sẽ hình thần câu diệt. Đáng chết! Minh La giống giận. Hắn chính là Minh gia này đệ nhất mạnh nhất truyền nhân, nhưng mà lại bị Lăng Tiên hai chiêu bị thương nặng, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn vận dụng tăng cường thực quy, giơ năm vô lực bí thuật, lực lượng nhất thời tăng vọt gấp 20. Giết! Minh La hắc phát cuồng vũ, một phát súng phá không, hám thiên động địa. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng là tàn khốc hơn đả kích. Lăng Tiên chẳng qua là một chưởng đánh ra, liền vỡ nát hắn thần thương, đồng thời để cho hắn chia năm xẻ bảy, một số gần như tan rã. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2503. Vô kế khả thi. Trong mộ, Minh La nhục thân chia năm xẻ bảy, tươi mới huyết chỉ không dừng được chảy xuôi. Nếu không Vu Sa phải người đàn ông trung niên kịp thời xuất thủ, hắn đã giải thể. Ý vị này, hắn thua, bại triệt để. Không thể nào, cái này không thể nào. Minh La vẻ mặt đờ đẫn, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Năm đó, Lăng Tiên mặc dù chặn lại hắn năm chiêu, nhưng dù sao không phải là hắn đối thủ. Mà giờ khắc này, hắn nhưng ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng không đỡ nổi, này chênh lệch cực lớn, đổi ai cũng khó mà tiếp nhận. Minh gia thánh tử, lại bại triệt để như vậy. Ông già gầy nhom tâm thần kịch chấn, hắn biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng nằm mơ cũng không có đến, hắn lại lớn mạnh đến mức này. Đây chính là Minh gia này đệ nhất mạnh nhất truyền nhân, lại bị Lăng Tiên ba chiêu đánh tàn phế, truyền ra ngoài toàn bộ thánh vực cũng chấn động. Đối mặt thực tế đi, giờ phút này ngươi không có đánh với ta một trận tư cách. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, như thần vương giáng thế thiên tiên xuống trần, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Thực tế, Minh La khổ sở cười một tiếng, có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Sự thật liền đặt ở trước mặt, hắn đúng là không cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách. Giờ khắc này, hắn ý thức được tự có buồn cười biết bao. Lăng Tiên chỉ dùng ba chiêu, liền để cho hắn một số gần như tan rã, hắn lại đưa Lăng Tiên lên đường, nhất định chính là trò cười. Năm đó, ta bị ngươi đánh tới nửa tàn, bây giờ, ta cũng đánh cho tàn phế ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Minh La liếc mắt. Chúng ta coi như là huệ nhau, ngươi nếu không tha thứ, ta phụng bồi tới cùng. Nghe vậy, Minh La cười thảm, mời hắn cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, hắn coi như là không tha thứ, cũng không bản lãnh này. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía người đàn ông trung niên, nói, tam thúc, chúng ta đi thôi. Không thể đi. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói thật vất vả mới gặp phải hắn, há có thể tùy tiện bỏ qua cho. Minh La đã thua, ngươi lại không thể ra tay, thế nào trấn áp ta? Lăng Tiên cười nhạt, nếu là ngay từ đầu, Minh La liền cùng Thanh Y ông già liên thủ, ngược lại có thể đưa hắn trấn áp. Nhưng giờ phút này, Minh La đã tàn phế, chỉ bằng vào Thanh Y ông già, căn bản là không làm gì được hắn. Hắn có thể xuất thủ. Người đàn ông trung niên chỉ một cách Thanh Y ông già. Hắn xác thực có thể, nhưng ngươi hỏi một chút hắn có nắm chắc trấn áp ta sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn cùng với Thanh Y ông già đã giao thủ, có ở đây không vận dụng táng tam sinh dưới tình huống, hắn đều có thể duy trì bất bại. Đưa hắn bắt giữ, ta có trọng thưởng. Người đàn ông trung niên nhìn hướng Thanh Y ông già. Trưởng lão, không phải là ta không muốn, mà là ta không có cái này năng lực. Thanh Y ông già cười khổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Phế vật. Người đàn ông trung niên giận không kềm được, nói, nếu là không có cái đó đánh cuộc, ta chỉ một cách liền có thể tiêu diệt ngươi. Đáng tiếc, có đánh cuộc. Lăng Tiên cười nhạt, nói, rời đi đi, ngươi không làm gì được ta. Nghe vậy, người đàn ông trung niên sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại không thể làm gì. Lăng Tiên nói không sai, tại hắn không thể ra tay dưới tình huống, đúng là vô kế khả thi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, cho là chí tôn không thể ra tay với ngươi, chủ chiến phái liền không làm gì được ngươi. Ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không đem trung niên nam tử uy hiếp để ở trong lòng. Gặp phải có thể giải quyết địch nhân, hắn mới có thể lưu lại, nếu là không đối phó được, hắn sẽ gặp chạy trốn tới thiên uyên yếu kém điểm, lấy xé trời ánh sáng phá chi. Chờ đến đi, sẽ có người tới thu thập ngươi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, lấy nhu lực nâng lên Minh La, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lăng Tiên đưa mắt ông già gầy nhom, cười nói, biết thân phận ta sau, có gì cảm giác? Rung động. Ông già gầy nhom lắc đầu cười khổ, nói, ta nằm mơ cũng không có đến, ngươi lại là Lăng Tiên. Không giết ta, đi chủ chiến phái lãnh thưởng sao? Lăng Tiên trêu vẹo, nói, chúng ta đầu, nhưng là rất đáng giá tiền. Ha ha, dĩ nhiên đáng tiếc, ta tự hỏi không bản lĩnh trấn áp ngươi. Ông già cởi mở cười một tiếng, nói đi thôi, đi ngoài ra cái ngã ba nhìn một chút. Nói xong, hắn bước ra sải bước, hướng lối rẽ đi tới. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát sau, hai người trở lại lối rẽ, ngay sau đó bước lên bên trái ngã ba. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, chỉ thấy thi thể, không thấy dược vật. Đi tới cuối, cũng không thấy kỳ thạch. Hai cái khả năng, một là con đường này không có động thiên, hai là bị người khác lấy mất. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói bất kể là cách nào, chúng ta cũng quay trở về. Nói xong, hắn xoay người đi về phía lối rẽ. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên cùng ông già bước lên bên phải ngã ba đi tới cuối lúc, đôi mắt cũng sáng lên. Chỉ vì một khối kim sắc kỳ thạch trôi lơ lửng ở giữa không trung cùng trung gian ngã ba kỳ thạch giống nhau như đúc. Nói cách khác, bên trong phong ấm động thiên. Kỳ thạch phía dưới, ba người hỗn chiến đều không ngoại lệ, đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng đều căn cơ không tầm thường. Vừa thấy được Lăng Tiên cùng ông già, ba người này nhất thời ngừng lại, để tránh kỳ thạch bị đoạt. Các ngươi cũng tranh đoạt khối này kỳ thạch, một cái hắc y ông già lạnh giọng mở miệng. Vật vô chủ, dĩ nhiên là muốn cạnh tranh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, vô luận là sắp thành linh cầm cờ thư họa, hay lại là thổi phồng tức những, cũng chứng minh mộ chúa bất phàm, hắn há có thể bỏ qua cho. Ngươi cũng không có tranh đoạt tư cách. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm, nói, hai người các ngươi liên thủ, ba người chúng ta cũng đã biết. Hai đối ba, các ngươi không có phần thắng. Vừa nói, hắn nhìn về phía hai người kia, nói, không liên thủ, chúng ta liền cùng bảo vật vô duyên. Nghe vậy, hai người cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đáp ứng. Bọn họ cũng không phải người ngu, ở Lăng Tiên cùng ông già gầy nhom là đồng minh dưới tình huống, dĩ nhiên là muốn liên hợp lại. Chúng ta đúng là không có phần thắng, bất quá, chúng ta con mắt không phải là trấn áp các ngươi. Mà là cướp đi kỳ thạch. Lăng Tiên nở nụ cười, vận chuyển thâu thiên thần thủ. Nhất thời, vô cùng hấp lực xông ra, cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Ngươi cho chúng ta là trưng bày sao? Hắc y ông già cười lạnh kết ấm đang lúc, bảo bình hiện lên, định chỗ bát phương. Hai người kia cũng cắt hiển kỳ năng, không để cho Lăng Tiên cướp đi kỳ thạch. Nhưng bọn họ quên ông già gầy nhom, thực lực của hắn có 1-2 toàn trường, ra tay một cách liền đánh bể bảo bình. Cái này làm cho ba người cả kinh, ra tay toàn lực, không để cho ông già gầy nhom đến gần kỳ thạch. Sầm sầm sầm. Thần quang trùng tiêu, hung uy hám thế, Lăng Tiên mặc dù so sánh lại ba người này kém mấy phần, nhưng hắn con mắt không phải là đánh giết bọn họ, mà là bắt được kỳ thạch. Ngay sau đó, hắn lấy ánh mắt tỏ ý ông già gầy nhom vận dụng cửa kia kỳ thuật, đồng thời mi tâm sáng lên, phong tỏa kim sắc kỳ thạch vị trí. Quét! Sáng chói thần quang hiện lên, so với chói chang thái dương càng nhức mắt, cho dù là này ba cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không nhắm lại hai tròng mắt. Cái này thì cho Lăng Tiên cơ hội, hắn toàn lực thúc giục thâu thiên thần thủ, đem kim sắc kỳ thạch hấp thu vào trong tay. Đi! Lăng Tiên mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, hóa thành cửu thiên thần dực, mang theo ông già phá không đi. Đuổi theo. Hắc y ông già giận dữ toàn lực truy kích. Hai người kia cũng là như thế. Không đơn thuần là vì kỳ thạch, cũng là vì mặt mũi. Ở liên thủ dưới tình huống bị Lăng Tiên cướp đi kỳ thạch, đây không thể nghi ngờ là bị mất mặt, nếu không phải đoạt lại kia mặt mũi coi như quét sân. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2504, thành linh bí thuật. Giữa không trung, Lăng Tiên nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Ông lão mặc áo đen đám người tốc độ cũng cực nhanh, bất quá, từ đầu đến cuối vô pháp đuổi kịp Lăng Tiên. Cửu thiên thần dực nhưng là trí cao cực nhanh, không kém gì côn bằng, bọn họ dĩ nhiên là khó mà đuổi kịp. Đáng chết. Hắc y ông già giận dữ, giơ tay lên dẫn phong lôi, vỡ nát bát hoang, giao động thiên động địa. Hai người kia cũng thúc giục vô thượng thần thông, đều là hung uy ngút trời, khí thôn sơn hà. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, căn bản không đả thương được Lăng Tiên. Cái này làm cho ba người càng phát ra tức giận, lần lượt thiêu đốt tinh huyết, tốc độ nhanh một mảng lớn. Bọn họ đuổi theo tới. Ông già gầy nhom vẻ mặt ngưng trọng, giơ tay lên kết ấm, cấm kỵ phương pháp đánh ra, ngăn trở ba người. Không sao, bọn họ có thể thiêu đốt tinh huyết, ta cũng có thể. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ung dung như thường. Tu đạo đến nay, hắn gặp qua nhiều lần lắm đuổi giết, đều không ngoại lệ, đều là mạnh hơn hắn người, cũng đều không ngoại lệ, cũng không đuổi kịp hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt, lần nữa kéo dài khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách càng ngày càng lớn, mấy chục hơi thở sau càng là ngay cả hắn bóng dáng cũng không thấy được. Đáng chết! Ông lão mặc áo đen đều sắp tức giận điên rồi, ném bảo vật cũng liền thôi, còn bị mất mặt đổi ai có thể không giận. Để cho ta gặp lại ngươi, nếu không định đưa ngươi tháo thành tám khối. Hắc y ông già cắn răng nghiến lợi, có tức giận, có rung động, cũng có khổ sở. Rung động là không có đến Lăng Tiên một cách vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại có kinh người như vậy tốc độ, khổ sở là bởi vì mất hết thể diện. Hai người kia cũng là như thế. Bọn họ đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ở liên thủ dưới tình huống, lại bị Lăng Tiên cướp đi kỳ thạch, hơn nữa ngay cả hắn bóng dáng cũng không thấy được, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hai người cũng ngửa mặt lên trời gào thét, thề đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể nói một chút, ngay cả Lăng Tiên bóng dáng cũng không thấy được, thế nào đưa hắn chém chết. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên tản đi cửu thiên thần dực, cười nói, an toàn. May mà ngươi, nếu không phải ngươi này đôi cánh, ta rất khó toàn thân trở ra. Ông già gầy nhom cười nói. Cũng nhiều thua thiệt ngươi, nếu không phải ngươi kia thần kỳ pháp môn, chúng ta rất khó bắt được kỳ thạch. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, kim sắc kỳ thạch hiện lên, không màu mè vô vận. Lại để cho ông già gầy nhom mắt lộ ra mong đợi. Không có cách nào không chờ mong, vô luận là cầm kỳ thư họa hay lại là thổi phồng tức những, cũng chứng minh mộ chúa bất phàm, hắn lưu lại bảo vật, nhất định là hiếm thế kỳ chân. Đi, vào xem một chút. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm chập ngón tay như kiếm, phá vỡ kỳ thạch. Nhất thời, vô cùng hấp lực hiện lên, đưa hắn cùng ông già hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người xuất hiện ở dưới chân núi, phía trước là ba treo vạn trượng thác nước, chảy bay trực hạ, đại khí bàng bạc. Trừ lần đó quy, dơ, tê, sáu ra, bốn phía đều là tử sắc sương mù, ngưng kết thành vân theo gió phiêu lãng. Thác nước. Ông già gầy nhom hơi ngẩn ra, nói chẳng lẽ mộ chủ tướng bảo vật giấu ở trong thác nước. Nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt. Giơ tay lên cắt đứt vạn trượng thác nước. Nhất thời bảo quang hiện lên, giống như bất diệt chói chang thái dương, hừng hực chói mắt. Bất quá, chỉ có bên trái thác nước phát ra bảo quang, ngoài ra hai treo thác nước không có thứ gì. Có ý tứ. Lăng Tiên tới hứng thú, đem phát ra bảo quang vật hấp thu vào trong tay, định thần nhìn lại. Chỉ thấy đây là một cái thiềm thử bộ dáng lư hương, trông rất sống động, rất sống động. Nó chỉ lớn chừng bàn tay, lượn lờ đậm đà dị hương, lưu chuyển sáng chói linh quang, cho dù ai thấy, cũng sẽ đáng khen một tiếng bất phàm. Đây là vật gì? Ông già gầy nhom hiếu kỳ, nhẹ ngửi dị hương, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tâm thần sảng khoái. Ta cũng không biết, bất quá có thể xác định, này là đồ tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn mặc dù kiến thức rộng. Nhưng là không phải là mỗi một chủng bảo vật đều biết. Vật này có ít lời gì chẳng lẽ chẳng qua là có thể phát ra mùi thơm. Ông già gầy nhom cau mày, mặc dù dì hương để cho hắn toàn thân thư thái, nhưng cũng không tác dụng. Nhất định là có thần kỳ khả năng, chỉ là chúng ta không biết, để trước đến đi. Lăng Tiên cười nhạt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía ngoài ra hai treo thác nước, chân mày cau lại. Ông già gầy nhom cũng là như thế. Này hai treo thác nước không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, không giống bên trái thác nước, hàm chứa bảo vật. Chẳng lẽ chỉ có bên trái thác nước ẩn tàng bảo bối, ông già gầy nhom cau mày. Đúng là, bất quá, này hai treo phổ thông cũng không phải trưng bày. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là ẩn chứa truyền thừa. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ mong đợi, mộ chúa là không phàm hạng người, nếu là có thể đến chỗ này người truyền thừa, không thể nghi ngờ là ngày đại cơ duyên. Ngay sau đó, hắn bước ra sải bước tắm thác nước. Nhất thời thần kỳ một màn xảy ra. Chỉ thấy từng cái huyền diệu chữ cổ hiện lên, giống như tiên kinh trình bày thiên địa chí lý, đại đạo áo nghĩa. Đạo ngân hiển hóa, tiên âm vần quanh tay, một cách lượn lờ hỗn độn khí bóng người hiện lên, ngồi xếp bằng, bất động như sơn. Ầm. Thiên địa cùng sợ, thập phương tổng hưởng, người này thật giống như một người không diệt tiên vương, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên vạn giới, ngạo thị hoàn vũ cổ kim. Cấp độ kia chí cường oai, để cho ông già gầy nhom sợ mất mật, không nhịn được muốn quỳ sụp xuống đất, quỳ bái. Lăng Tiên không có loại cảm giác này, bởi vì huyền diệu chữ cổ hiện lên trong nháy mắt, hắn liền lâm vào ngộ đạo cảnh. Thật sự là quá huyền diệu rồi, để cho hắn như si mê như say sưa, khó mà tự kiềm chế. Theo thời gian trôi qua, dị tượng càng là kinh người. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, địa dũng kim liên, che thiên hoa nắp, cửu long quanh quẩn, rất nhiều dị tượng hiển hóa, đúng như tiên vương thuyết pháp, thiên địa cũng vì đó chìm đắm. Ước chừng qua nửa giờ, dị tượng mới từ từ tản đi. Lăng Tiên sau đó mở ra mắt sáng như sao, có thán phục, cũng có mừng rỡ. Người trước là bởi vì chữ cổ quá mức huyền diệu, tuyệt đối không thua kém vô thượng thiên công. Người sau là bởi vì hắn đến một loại bí thuật. Thành linh bí thuật. Thuật này có thể điểm hóa bất kỳ một vật để cho lột xác thành linh. Đương nhiên, dựa vào rất nhiều thần tài, hơn nữa trải qua trên vạn năm mang bầu, bất quá dù vậy, thuật này cũng có thể nói nghịch thiên. Phải biết, thành linh cực kỳ chật vật, coi như là dễ dàng nhất thành linh vật, hy vọng cũng cực kỳ mong manh. Nhưng mà pháp này lại có thể để cho bất kỳ một vật thành linh coi như trải qua trên vạn năm mang bầu, cũng xưng được là nghịch thiên. Quả nhiên là cầm kỳ thư họa chủ nhân. Lăng Tiên cười nhạt, cầm kỳ thư họa đều vì vật phàm, có thể để cho vật phàm lột xác thành linh, dõi mắt vạn cổ hai giới, sợ rằng chỉ có pháp này có thể làm được. Ngươi đến phương pháp gì? Ông già gầy nhom hiếu kỳ, vô luận là rất nhiều gì tưởng hay lại là huyền diệu đạo âm, cũng chứng minh pháp này bất phàm, hắn dĩ nhiên là hiếu kỳ. Thành linh bí thuật. Lăng Tiên cười nhạt, không có dấu giếm. Pháp này đúng là nghịch thiên, nhưng thực dụng tính cũng không lớn, dù sao, trải qua trên vạn năm mang bầu. Ngoại trừ thần linh chân tiên, ai có thể loại vạn năm, còn nếu là đặt chân thành đạo cảnh, muốn linh tộc có ít lời gì? Lời ấy coi là thật, ông già đồng tử co rụt lại, rung động không dứt. Tự nhiên là thật, pháp này tổng thêm rất nhiều thần tài, có thể điểm hóa thế gian bất kỳ một vật, bất quá trải qua trên vạn năm mang bầu, mới có thể thành linh. Lăng Tiên khóe miệng cười chúm chím, nói, ngươi nếu là muốn, ta có thể dạy ngươi. Không cần, ta có thể không chờ được vạn năm, hơn nữa, ta cũng không cần linh tục. Ông già lắc đầu cảm khái nói, thật không có đến thế gian lại tồn tại thành linh bí thuật, này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thánh vực cũng chấn động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2505. Thất thải ngưu giác. Động thiên bên trong, ông già cảm khái thở dài, nằm mơ cũng không có đến, cõi đời này lại có thành linh phương pháp. Thật sự là thật bất khả tư nghị, mặc dù thực dụng tính không lớn, nhưng pháp này vẫn xưng được là nghịch thiên. Không uổng công ta xuất thủ cướp đoạt. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, rất là mừng rỡ. Pháp này có lẽ là thế gian duy nhất thành linh bí thuật, coi như không dùng được, cũng đáng ăn mừng. Bên trái thác nước là bảo vật, trung gian thác nước là bí thuật, Không biết bên phải thác nước có cái gì, ông già đưa mắt rời về phía bên phải thác nước, khó nén vẻ chờ mong. Đi xem một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt, không có bước. Hắn đến trung gian thác nước cơ duyên, vì vậy đem bên phải thác nước tạo hóa để lại cho ông già gầy nhom. Được, ta đi nhìn một chút. Lão nhân cười cười tắm bên phải thác nước. Nhất thời, thất thải linh quang hiện lên, sáng lạng chói mắt, sáng chói chói mắt. Vạn trượng thác nước biến mất, cướp lấy là bàn tay đại ngưu giác, lưu chuyển thất thải, thần dị bất phàm. Đây là thất thải ngưu giác. Lăng Tiên mâu quang đông lại một cái, rất là chấn động. Thất thải châu là ngày địa dị loại cực kỳ hiếm thấy, mặc dù chiến lực không mạnh, ngay cả vương tộc cũng không sánh nổi, nhưng lại một thân là bảo. Nhất là giác càng là kinh thí thần vật, có 5 loại năng lực. Một là an thần tĩnh tâm, hai là gia tốc tu luyện, ba là chữa thương lưu thông máu, bốn là tráng kiện gân cốt, năm là để cho sinh linh tiến vào vô ngã cảnh. Vô ngã cảnh là một cái kỳ diệu cảnh giới cao hơn ngộ đạo cảnh, ở chỗ này dưới trạng thái, ngộ tính đem đề cao thập bội. Bất quá, vô ngã cảnh thật khó tiến vào, coi như là ngộ tính cực cao hạng người, cả đời cũng chưa chắc có thể đi vào một lần. Mà thất thải ngưu giác, nhưng có thể để cho sinh linh tiến vào vô ngã cảnh có thể biết bảo này có chân quý dường nào. Hơn nữa tiền tứ loại năng lực bảo này giá trị không thể lường được, coi như là gần đạo giả cũng sẽ điên cuồng. Thất thải ngưu giác. Ông già gầy nhom ngẩn ra, rồi sau đó, hô hấp liền vội thúc rồi. Hắn cũng biết vật này có chân quý dường nào, dĩ nhiên là trở nên kích động. Ta rốt cuộc minh bạch cái này lư hương có ít lời gì rồi. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, thất thải ngưu giác hiếm thế hiếm thấy, nếu là luyện hóa tối đa cũng chính là tiến vào một lần vô ngã cảnh. Nhưng nếu là thả vào trong lư hương, đó chính là cuồn cuộn không dứt. Ngươi là ý nói, đem thất thải ngưu giác thả vào trong lư hương, ông già gầy nhom khẽ cau mày, nói, ta nghe nói thất thải ngưu giác thật khó luyện hóa, ngay cả thần hỏa cũng không được. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt, đem thất thải ngưu giác hấp thu vào trong tay, rồi sau đó thả vào thiềm thử trong lư hương. Ngay từ đầu, thiềm thử lư hương không có thay đổi, vẫn là tản mát ra nhàn nhạt thoang thoảng. Bất quá sau nửa giờ, lư hương lại lượn lờ khói nhẹ, phát ra đậm đà dị hương, chỉ trong nháy mắt, liền để cho Lăng Tiên cùng ông già gầy nhom tiến vào vô ngã cảnh. Ở chỗ này dưới trạng thái, hai người ngộ tính cũng tăng cao thập bội, tự nhiên làm theo tìm hiểu công pháp thần thông. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên thoát khỏi vô ngã cảnh, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Trước, hắn chẳng qua là hơi biết thành linh phương pháp, giờ phút này, hắn đã có thể thi triển. Này phải cảm tạ thất thải ngưu giác, nếu là không có vật này, Lăng Tiên ít nhất cũng tính tâm tìm hiểu 3 tháng mới có thể thi triển thành linh phương pháp. Ông già gầy nhom cũng lộ ra vui sướng nụ cười, hiển nhiên, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Không hổ là hiếm thế hiếm thấy thất thải ngưu giác, quả nhiên bất phàm. Ông già gầy nhom khen ngợi, hắn không chỉ có tiến vào vô ngã cảnh thất thải ngưu giác mấy cái khác chỗ tốt, hắn đều đến. Lăng Tiên cũng là như thế. Mặc dù tiền tứ loại năng lực không bằng tiến vào vô ngã cảnh, nhưng lâu dài dĩ vãng cũng là chỗ tốt to lớn. Lập tức, Lăng Tiên lấy ra thất thải ngưu giác, đưa cho ông già, ta đến thành linh bí thuật, thất thải ngưu giác cùng lư hương thuộc về ngươi. Không có ngươi, ta cái gì cũng không đến, một người một nửa đi, lư hương cũng thuộc về ngươi, ta khác tìm lư hương. Lão nhân cười cười, nói từ chối ở ngươi dưới sự giúp đỡ. Ta đến bảo vật đã đủ. Được, một người một nửa. Lăng Tiên cười khẽ chập ngón tay như kiếm, đem thất thải ngưu giác chia ra làm hai. Rồi sau đó, hắn đem sừng châu cùng lư hương thu nhập túi trữ vật. Bảo vật đã lấy, chúng ta nên rời đi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, ngưng tụ thành chu thiên nghi. Ngay sau đó, động thiên hết thảy dọi vào chu thiên nghi cực nhanh và qua, cuối cùng như ngừng lại trung gian trên thác nước. Cái này làm cho ông già tấp tắc kêu kỳ lạ, nói, thật hâm mộ ngươi có nhiều như vậy bản lĩnh. Khen ta rồi, ra tay đi. Lăng Tiên nở nụ cười, đế quyền đánh ra, dung chuyển bát hoang. Ông già sau đó xuất thủ toàn lực đánh trung gian thác nước. Nhất thời động thiên kịch liệt lay động, thời gian ba cái hô hấp sau, hoàn toàn vỡ vụn. Lăng Tiên cùng ông già trở lại giữa không trung, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt mừng rỡ. Chuyến này có thể nói là thu hoạch rất phong phú, nhất là Lăng Tiên, không chỉ có đến thổi phồng tức những, hơn nữa học được nghịch thiên thành linh bí thuật, há có thể không thích. Ở chỗ này phân đi, nhưng nếu có việc, có thể tới Kỳ Thạch Thành tìm ta. Lăng Tiên cười nhạt, hướng Kỳ Thạch Thành bay đi. Sau hai canh giờ, hắn trở lại khách sạn, rồi sau đó mang theo kia 70 viên thần dược mầm mống tiến vào chín tiên đồ. Vừa tiến đến, hắn liền bị mấy vị chân tiên vây. Hảo tiểu tử, ngươi phúc duyên không cạn, lại có thể tới thổi phồng tức những. Ha ha, đây là chuyện tốt, có tức những, nhiệt độ hồn cây phẩm chất sẽ gặp tốt hơn. Nhiệt độ hồn cây, uẩn hồn hồ, dưỡng hồn sơn, ngũ đại dưỡng hồn chí bảo đã có 3 cái, chỉ cần tìm được an hồn diễm cùng định hồn thiết, chúng ta liền không cần phải lo lắng tàn hồn tiêu tán. Mấy vị chân tiên cười ha hả nói, ta sẽ hết sức tìm an hồn diễm cùng định hồn thiết. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cho tới bây giờ không có quên qua tìm hai thứ này dưỡng hồn chí bảo, đáng tiếc đến nay cũng không có tìm được. An hồn diễm cùng định hồn thiết quá hiếm thấy, nói tìm được, hắn ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Từ từ đi, không cần có áp lực quá lớn. Luyện Thương không vuốt sâu mỉm cười. Ta minh bạch. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, lấy ra 70 viên thần dược mầm mống, trồng ở rồi tức những biến thành trên đất. Nhất thời thần kỳ một màn xảy ra. Chỉ thấy 70 bụi cây giống dưới đất chui lên, màu sắc không đồng nhất, hình thái khác nhau, nhưng giống nhau là đều tràn đầy sinh cơ. Một màn này để cho Lăng Tiên có vài phần ngẩn ra quy bơ, s, nơ, hơ, mặc dù đã sớm biết tức những thần hiệu kinh người, nhưng khi tận mắt thấy mầm mống một cái chớp mắt hóa thành cây giống, vẫn là thấy rung động. Dưới tình huống bình thường ít nhất cũng thời gian mấy năm, mầm mống mới có thể nảy mầm, nhưng mà trồng ở tức những trên, lại chỉ dùng trong nháy mắt, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Không hổ là trong truyền thuyết tức những quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên khen ngợi, rất là mừng rỡ. Một số năm sau, hắn đem đến 70 loại thần dược, há có thể không cảm thấy vui sướng. Có tức những, ngươi sẽ không yêu cầu thành thục thần dược rồi, chỉ cần mầm mống liền có thể. Luyện Thương không nở nụ cười, nói, khó khăn tới một chuyến, đem ngươi mấy ngày này nghe thấy nói nghe một chút. Nghe vậy, mấy vị kia chân tiên đều tới hứng thú. Bọn họ ở chỗ này quá nhàm chán, duy chi ca du thu chính là Lăng Tiên giảng thuật hắn nghe thấy. Dạ, sư tôn. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem mấy ngày qua, giá trị nói một chút sự tình nói liên tục. Ngay từ đầu, mấy vị chân tiên đều là mặt nở nụ cười, bất quá khi nghe được hắn lại đến gì vực sau, nụ cười lại biến mất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2506. Đái thoại. Cửu tiên trong bản vẽ, mấy vị chân tiên thu lại nụ cười chuyển thành nghiêm túc. Ta không phải là nói qua cho ngươi, lại đi dị vực rồi sao? Luyện Thương không mất hứng, nói, dị vực nguy hiểm cỡ nào, ngươi nên rất rõ, vì sao phải lần nữa thiệp hiểm. Sư tôn, không phải là ta đi, là bị u chìm cứng ép kéo vào dị vực. Lăng Tiên cười khổ, trong lòng biết Luyện Thương không là sợ hắn xảy ra chuyện. Chính sở vì yêu sâu trách chi cắt, mấy vị chân tiên đưa hắn coi là đã suốt, dĩ nhiên là lo lắng. Cứng ép kéo vào. Luyện Thương không cau mày, trầm giọng nói, lập tức rời đi dị vực, nơi đó quá nguy hiểm, nhất là ngươi tội chủ chiến phái dưới tình huống. Sư tôn không cần phải lo lắng, ta có lòng tin toàn thân trở ra. Lăng Tiên cười nhạt, đơn giản nói một chút dựa vào. Trước. Hắn lớn nhất ỷ trưởng là xé trời ánh sáng, giờ phút này lại thêm một người, đó chính là đánh cuộc. Có cái đó đổ ước ở, hắn không cần phải lo lắng chí tôn trở lên cường giả, sẽ ra tay với hắn. Như thế, xác thực không cần quá lo lắng. Luyện thương không sắc mặt hơi chậm. Mấy vị kia chân tiên cũng lộ ra nụ cười. Sư tôn yên tâm, ta coi như không cân nhắc cho mình cũng sẽ vì các ngươi đến, sẽ không dễ dàng đưa thân vào hiểm địa. Lăng tiên nở nụ cười. Không phải vì chúng ta đến, mà là vũ trụ đến. Luyện thương không thành nghiêm túc nhìn lăng tiên, nói, ngươi nếu là chết, vũ trụ làm sao bây giờ? Sư tôn, ta còn không có trọng yếu như vậy đi. Lăng tiên khóc cười không, hắn mặc dù đã là vào thánh cảnh cường giả, nhưng còn chưa tới vũ trụ không thể rời bỏ hắn bước. Giờ phút này ngươi đúng là không có, nhưng tương lai đây, luyện thương không trầm giọng nói. Ngươi tương lai không thể lường được, không có ngươi, vũ trụ liền thiếu một chút hy vọng. Hắn nói không tệ, nhớ, vô luận như thế nào cũng sống tiếp. Phong Thanh Minh thần tình nghiêm túc. Tiên nhân yên tâm, ta sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Lăng tiên chỉnh trọng gật đầu. Ngươi đã thân ở dị vực, vừa vặn giúp ta làm một chuyện. Luyện thương không mặt lộ tưởng nhớ. Sẽ không lại vừa là tìm con cháu đi. Lăng tiên vẻ mặt cổ quái, hắn nhớ luyện thương không muốn hắn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm con cháu. Gì đây, luyện thương không trợn mắt nhìn lăng tiên liếc mắt. Ho khan một cái, nhất thời lỡ lời. Lăng tiên ho khan. Thầy là muốn ngươi nhắn cho một cái cố nhân. Luyện thương không nhẹ nhàng thở dài, nói, thì nói ta cho tới bây giờ không có quên nàng. Nghe vậy, lăng tiên hết ý kiến. Luyện thương không xác thực không phải là muốn hắn tìm con cháu, nhưng cái này cùng tìm con cháu có cái gì khu? Ha ha, luyện lão đầu nhưng là cách đa tình, nhiều nợ phong lưu lắm. Phong Thanh Minh cười to. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng đều mỉm cười. Kia đều có ngươi, một bên mát mẻ đi. Luyện thương không trợn mắt nhìn Phong Thanh Minh liếc mắt, rồi sau đó nhìn về phía lăng tiên, lúc túng nói, lăng tiên a. Vô luận như thế nào, ngươi cũng đem lời mang tới. Sư tôn có lệnh, ta nhất định đã hết lực. Lăng tiên cười nhạt, nói, không biết sư tôn muốn ta nhắn cho người nào. Hoàng Tuyền Cốc chi chủ. Luyện thương không nhẹ nhàng thở dài, khó nén áy náy ý. Cấm khu chi chủ. Lăng tiên hơi ngẩn ra, không tới đan tiên lão tướng được. Cuối cùng Hoàng Tuyền Cốc chủ người bất quá thay đổi ý nghĩ một. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Luyện thương không nhưng là tối cao chân tiên, hơn nữa còn là vạn cổ đan nói người thứ hai, không thể so với đan tổ kém. Hắn quan hệ rất tốt, há có thể là hạng người phàm tục. Ta đây cả đời không phụ thương thiên, không hổ sư trưởng, chỉ thẹn với hai nữ nhân. Một là Mộng Nguyệt, một cái chính là nàng. Luyện thương không thở thật dài một cái, nói... Ta thiếu nàng quá nhiều, cuối cùng cả đời cũng vô pháp trả lại. Nghe vậy, lăng tiên yên lặng, không biết nên khuyên như thế nào đan tiên. Một chữ tình nhất là nan giải, chính hắn cũng lý không rõ, khuyên như thế nào luyện thương không. Không nói, đều đi qua. Luyện thương không bình phục một chút tâm tình, nói, những lời này, bọn nàng. Nàng chờ rồi quá lâu, ngươi cần phải đem những lời này mang tới. Sư tôn yên tâm, ta sẽ đem những lời này mang tới. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Tuyền Cốc ngay tại Sâm La Đại Lục, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay. Ngươi có thể cẩn thận một chút, ta cũng nhận biết bà vợ điên kia, nói không chừng nàng sẽ đem đối luyện lão đầu hận, phát tiết đến trên người của ngươi. Phong Thanh Minh cười hắc hắc, không phải là cho ngươi một bên mát mẻ đi sao? Đan tiên trợn mắt nhìn Phong Thanh Minh liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía lăng tiên, vẻ mặt ôn hòa nói, sợ, nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Sư tôn, ngươi như vậy nhất bảo chứng, ta lo lắng hơn rồi. Lăng tiên cười khổ, đan tiên đã có thèm, vậy liền chứng minh, hắn cha Hoàng Tuyền Cốc chi chủ, hắn dĩ nhiên là lo lắng vì kia vô địch thánh tổ, đem khí xuất ra đến trên người hắn. yên tâm, nàng tổn thương ai cũng sẽ không làm thương tổn đệ tử ta. Luyện Thương không vỡ ngực bảo đảm, bất quá thấy thế nào đều có mấy phần chột dạ. Đã như vậy, người sư tôn kia liền tự mình nói với nàng đi. Lăng Tiên cười nhạt, nói, ta sẽ đi Hoàng Tuyền Cốc, đến lúc đó, mời sư tôn hiện thân. Không, ta không thấy nàng. Đan Tiên lắc đầu với trống lắc tựa như, nói, nàng nếu hỏi tới, ngươi liền nói là ta ước nguyện, thân là đệ tử, có nghĩa vụ hoàn thành ta ước nguyện. Được rồi. Lăng Tiên cười khổ, mặc dù lo lắng vì kia vô địch thánh tổ sẽ đem oán khí phát tiết đến trên người hắn, nhưng Luyện Thương không phó thác, hắn kiên trì đến cùng cũng hoàn thành. Yên tâm, có lẽ nàng sẽ đánh ngươi một hồi, nhưng sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Đan Tiên lúc túng cười nói. Sư tôn, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Lăng Tiên khóc cười không, nói sang chuyện khác. Không biết Trương Cửu Tiên người khi nào tỉnh lại. Trong thời gian ngắn đúng rồi, trừ phi ngươi có thể tìm tới An Hồn Diễm cùng Định Hôn Thiết, nếu không Trương Cửu Tiên người không hồi tỉnh tới. Luyện Thương không thở dài. Ta hiểu được, ta sẽ hết sức tìm An Hồn Diễm cùng Định Hồn Thiết. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cuộc đời này nhất định phải tìm tới đồ vật, chính là An Hồn Diễm cùng Định Hồn Thiết. Chỉ có tìm tới này hai loại dưỡng hồn chí bảo mới có thể tạo thành sinh sôi không ngừng từ trường, để cho Luyện Thương không loại chân tiên thần hồn bất diệt. Không chết mèo đây, Lăng Tiên hỏi, đem không chết mèo luyện hóa kỳ tổ huyết dịch. Ở đại đế trong ngực ngủ đâu rồi, nếu không phải biết này tiểu gia hỏa là cái, ta thật hoài nghi nó là không phải là hữu dụng tâm. Luyện Thương không trêu vẹo. Ta đi tìm đại đế. Lăng Tiên cười nhạt, hướng đại đế chỗ dưỡng hồn sơn bay đi. Chốc lát sau, hắn hạ xuống dưỡng hồn đỉnh núi, thấy tức mặt như tuyết đứng chắp tay, phong hoa tuyệt đại, ái mộ chúng sinh. Không chết mèo trôi lơ lửng ở bả vai nàng, ngáy khò khò, hiển nhiên là ngủ rất thơm. Bất quá, Lăng Tiên hạ xuống trong nháy mắt, nó liền mở ra như bảo thạch đại con mắt, rồi sau đó nhào tới trong ngực hắn, thân mật liếm hắn mặt. Hồi lâu không thấy, có ta hay không, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ cưng chiều. Miêu. Không chết mèo không có tim không có phổi cười, không ngừng cọ sát Lăng Tiên gò má, hiển nhiên là niệm tình hắn. Ngươi cũng để thất cảnh rồi, chả thế nào không biết nói chuyện, Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Rốt cuộc là nó chủ nhân, ta chiếu cố nó vài năm, lại không kịp ngươi lộ diện một cái. Bình loạn đại đế mở mắt ra. Phong thái tuyệt thế, khuyên quốc khuyên thành. Đại đế là ven sao, Lăng Tiên mỉm cười. Có lẽ là vậy. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nói tới lần vì chuyện gì. Vì để cho nó lột xác thành thiên yêu. Lăng Tiên cười nhạt, lấy ra khối kia chứa bất tử miêu thủy tổ máu kỳ thạch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2507. Gặp lại sau Minh La. Dưỡng hồn đỉnh núi, Lăng Tiên lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay kỳ thạch cười nói, đá này ẩn tàng một bất tử miêu thủy tổ huyết dịch, nó nếu là luyện hóa định có thể lột xác thành thiên yêu. Xác thực có thể. Bình loạn đại đế nhẹ một chút đầu đẹp, đưa mắt rời về phía bất tử miêu, nói. Ngươi này tiểu gia hỏa thật có phúc. Miêu. Bất tử miêu không có tim không có phổi cười, không ngừng cọ sát Lăng Tiên gò má. Tốt lắm, ta bây giờ lấy ra ngươi tổ huyết dịch, ngươi toàn lực tương kỳ luyện hóa. Lăng Tiên cười nhạt, ngón tay vạch qua kỳ thạch. Nhất thời, một xích hồng huyết dịch diệu đời mà ra, hung uy ngút trời cuốn bát hoang. Lập lòe thần quang bên trong, bất tử miêu hư ảnh ngưng tụ che khuất bầu trời, khí thôn linh một sơn hà. Cấp độ kia cái thế oai, thật là nhìn bằng nửa con mắt chư thiên tuyệt đối không thua kém tổ long. Cái này làm cho bất tử miêu ngẩn ra, huyết mạch chi lực hồi phục cùng bất tử miêu thủy tổ hư ảnh cộng hưởng chấn động toàn bộ cửu tiên đồ. Rồi sau đó, xích hồng huyết dịch hoa phá trường không, không vào bất tử miêu mi tâm. Vô lượng thần quang trùng tiêu, kinh thế oai cuốn, bất tử miêu trôi lơ lửng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh bất hủ. Thấy vậy, Lăng Tiên lộ ra nụ cười, tức mặt như tuyết cũng toát ra mấy phần nụ cười. Chỉ vì, xích hồng huyết dịch chủ động cùng bất tử miêu dung hợp, không chỉ có tiết kiệm luyện hóa công phu, cũng tránh khỏi luyện hóa nguy hiểm. Nhiều nhất nửa năm, nó sẽ gặp tỉnh lại, đến lúc đó, nó chính là thiên yêu rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nếu như bất tử miêu không có trải qua yêu hà chi thủy lễ rửa tội, vậy coi như là luyện hóa mười thủy tổ huyết, cũng không khả năng lột xác thành thiên yêu. Mà ở trải qua yêu hà chi thủy lễ rửa tội dưới tình huống chỉ cần một thủy tổ huyết, liền có thể lột xác thành thiên yêu. Thiên yêu là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, chiến lực có 102 đồng giai, tương lai, nó sẽ là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Bình loạn đại đế đôi môi hé mở. Ta không cầu nó giúp ta, chỉ cầu nó cả đời bình an vui vẻ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó lấy ra khối kia huyết sắc kỳ thạch, nói đại đế mời xem. Để cho người chán rét khí tức. Tức mặt như tuyết khẽ cau mày, nói là huyết tộc thánh tổ huyết dịch. Không sai, ta không biết nên xử lý như thế nào. Lăng Tiên thu lại nụ cười, huyết tộc thánh tổ quá đáng sợ, hắn nếu là luyện hóa, nhất định sẽ trở thành chỉ biết giết lục quái vật, thậm chí có khả năng bị đoạt xá. Ngươi nếu là luyện hóa này máu, vậy liền trước đem này máu tịnh hóa, nếu là tịnh hóa không được, vậy thì cắt ra kỳ thạch. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nói, huyết tộc người quá mức dường dị, nếu là cắt ra, ngươi e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nào tịnh hóa? Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, thánh tổ máu có thể là đồ tốt, nếu có thể tịnh hóa, thế nào cũng có thể đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Đặc thù chi bảo, đặc thù người. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt nói. Đại đế, ngươi nói quá sơ lược, có thể hay không cặn kẽ một chút? Lăng Tiên khẽ cau mày, không biết đặc thù chi bảo là cái gì, cũng không biết đặc thù người là cái gì. Phật môn công pháp có thể tịnh hóa này máu, bất quá, là cao tăng đại đức mới được. Bình loạn đại đế đôi môi khẽ mở. Ta hiểu được. Lăng Tiên cười nhạt, nhiều một cách mục tiêu. Thánh tổ máu đối với hắn có tác dụng lớn, nếu là có thể tịnh hóa, hắn tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Ngay sau đó, Lăng Tiên hướng tức mặt như tuyết chắp tay một cái, nói bất tử miêu liền giao cho đại đế chiếu cố. Nói xong thân hình hắn đạm hóa, rời đi cửu tiên đồ. Sau khi, hắn chân mày liền nhíu lại. Chỉ vì, hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc, chính hướng nơi đây đi tới. Một là Minh Gia Tam Tiểu Thư, một là Minh La. Xem ra, ta lời nói không hữu hiệu. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn để cho lão nhân tóc trắng cho Minh Gia Tam Tiểu Thư mang nói chuyện, hiển nhiên là bị cô gái này không thấy, bằng không cũng sẽ không mang Minh La tới. Đáng tiếc, tìm lộn người. Lăng Tiên cười, Minh La nhưng là bại tướng dưới tay hắn, làm sao giáo huấn hắn. Ngay tại hắn bật cười lúc cửa phòng hướng hai bên tách ra, một nam một nữ chậm rãi đi vào. Chính là Minh La cùng Minh Gia Tam Tiểu Thư. Vừa thấy Lăng Tiên, Minh La nhất thời ngây dại, có tức giận cũng có sợ hãi. Minh Gia Tam Tiểu Thư chính là lộ ra nụ cười, nói đoán một chút ta tới làm gì. Tìm ta phiền toái. Lăng Tiên mỉm cười, đến một cách Minh Gia Tam Tiểu Thư tìm tới người giúp, là bại tướng dưới tay hắn, hắn liền không nhịn được cười. Nói cho đúng, là tiễn ngươi lên đường. Minh Gia Tam Tiểu Thư hài hước cười một tiếng, nói, vị này là ta anh họ, Minh Gia mạnh nhất truyền nhân. Ta biết. Lăng Tiên bật cười không dứt, Minh La ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi, thế nào đưa hắn lên đường. Biết còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Minh Gia Tam Tiểu Thư mắt lộ ra ý, nói, ngươi nếu là quỳ xuống cho ta ba cái khấu đầu, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên tay áo hất một cái, vô tận trận văn hiện lên, phong ấm nơi đây. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Minh Gia Tam Tiểu Thư cười lạnh, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Minh La, nói, anh họ, ta muốn sống. Nghe vậy, Minh La thoải mái trễ bên trong phục hồi tinh thần lại, sán lạn cười nói, ngươi muốn sống. Không sai, ta muốn thật tốt hành hạ hắn cho đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Minh gia tam tiểu thư mặt lộ ý, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên quỳ xuống đất dập đầu hình ảnh. Được a, chờ ta trước hết giết ngươi. Minh La thu lại nụ cười, một cái tát đánh ra, hung hăng phiến ở Minh gia tam tiểu thư trên mặt. Nhất thời, Minh gia tam tiểu thư bị quất bay, răng hòa lẫn máu tươi vấy xuống, nửa bên mặt đều tan nát. Mà, chỉ là vừa mới bắt đầu. Minh La một trưởng hạ xuống, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là để cho Minh gia tam tiểu thư ho ra đầy máu, xương đều gãy mấy cây. Ngươi điên rồi. Minh gia tam tiểu thư tóc tai bù xù, nằm mơ cũng không có đến, Minh La sẽ ra tay với chính mình, hơn nữa hạ thủ nặng như vậy. Người điên là ngươi. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Nếu không phải xem ở đại bá mặt mũi, ta trực tiếp giết ngươi. Minh La nộ phát trùng quan, tức giận sau khi cũng có mấy phần thương tiếc. Dù sao cũng là em gái họ, trong ngày thường quan hệ không tệ, hắn há có thể không đau lòng. Nhưng, hắn không có biện pháp. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải bình tức Lăng Tiên lửa giận, hắn cùng với Minh gia tam tiểu thư đều chết. Hắn không chính là một cách để cửa cảnh tu sĩ sao? Ngươi lại bởi vì hắn đánh ta. Minh gia tam tiểu thư mặt mũi vặn vẹo, đã là bởi vì nộ, cũng là bởi vì đau. Minh La hạ thủ không nhẹ, cắt đứt nàng mấy cây xương, dĩ nhiên là đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta là ở cứu ngươi. Minh La cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi không phải là biết ta bị ai đánh đến nửa tàn sao? Chính là hắn, bây giờ ngươi rõ chưa? Nghe vậy, Minh gia tam tiểu thư ngây dại, cuối cùng minh bạch vì sao Minh La đối với hắn xuống nặng như vậy tay, cũng minh bạch vì sao Lăng Tiên lắc đầu bật cười, vân đạm phong khinh. Đang không có chí tôn dưới tình huống, Lăng Tiên giết hai người bọn họ, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Minh gia tam tiểu thư thấy mình chính là một chuyện tiếu lâm, chuyện cười lớn. Ta lại tìm bại tướng dưới tay hắn đi đối phó hắn. Minh gia tam tiểu thư cười thảm, ý biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là sợ hãi. Minh La cũng tâm sinh sợ hãi. Đang không có chí tôn, lại Lăng Tiên lấy trận pháp phong ấn nơi đây dưới tình huống, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Một là chết, hai là nhượng bộ. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, cường sắp xếp một nụ cười, nói, nàng không hiểu chuyện. Xin ngươi đại nhân có đại lượng chấp nhặt với nàng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2508. Hoàng Tuyển Cốc. Trên khách sạn Phương, Minh La ruột cũng sắp hối thanh. Hắn nếu là sớm biết Minh gia tam tiểu thư muốn giết người là Lăng Tiên, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Đồng thời, hắn cũng cực hận Minh gia tam tiểu thư. Tìm ai đối phó Lăng Tiên không được, hết lần này tới lần khác tìm hắn cái này bại tướng dưới tay để cho hắn lăng nhục, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Ta bỏ qua cho nàng rất nhiều lần. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Minh La liếc mắt, nói, ngươi rất thông minh, biết bình tức ta lửa giận. Nghe vậy, Minh La khổ sở cười một tiếng, có tức giận cũng có bất đắc dĩ. Tức giận là bởi vì Lăng Tiên giọng để cho hắn có một loại bị mắt nhìn xuống cảm giác, bất đắc dĩ là bởi vì hắn không phản kháng được. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn, ngay cả đánh một trận tư cách cũng không có. Ngươi lại là Lăng Tiên. Minh gia tam tiểu thư thất hồn lạc phách, đến một cái chính mình tìm Lăng Tiên bại tướng dưới tay đối phó hắn, nàng liền cảm giác buồn cười. Thật sự là quá bựa rồi, truyền ra ngoài, nàng nhất định sẽ trở thành trò cười. Ta xin khuyên qua ngươi, rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Lăng Tiên liếc Minh gia tam tiểu thư liếc mắt, mà lơ chín hơi năm y sau sẽ ánh mắt rời về phía Minh La, nói, ta cũng xin khuyên qua ngươi trở lại chọc ta, đáng tiếc các ngươi cũng không nghe. Ta không biết nàng phải đối phó người là ngươi. Minh La cười khổ, hối hận phát điên rồi. Minh gia tam tiểu thư cũng là như thế. Nàng nếu là sớm biết trước mặt cái này bình thường vô kỳ nam tử, là cái đó ngay cả vũ tộc thánh tử cũng dám giết, ngay cả vô địch thánh tổ cũng dám chọc Lăng Tiên, nàng coi như phách lối nữa, cũng không dám dẫn đến. Ta kiên nhẫn là có hạn độ, ngươi có thể sống, nàng phải chết. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, không tính cho thêm Minh gia tam tiểu thư cơ hội. Cô gái này có thù tất báo, coi như tha cho nàng một mạng, nàng cũng sẽ không tâm tồn cảm kích, ngược lại sẽ tệ hại hơn. Ngươi nếu là dám giết ta. Minh gia tam tiểu thư biến sắc, lấy lưng cảnh uy hiếp Lăng Tiên, bất quá lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Lăng Tiên nhưng là ngay cả vô địch thánh tổ cũng dám chọc cuồng đồ, há sẽ sợ hãi nàng bối cảnh. Tại sao không nói? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là nói nếu như ta giết ngươi, Minh tộc sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Nghe vậy, Minh gia tam tiểu thư yên lặng không nói, thân thể mềm mại không thể ức chế run rẩy. Đối mặt Lăng Tiên như vậy một cách không quan tâm bối cảnh thực lực lại mạnh hãn người, nàng há có thể không sợ hãi. Lăng Tiên, ngươi rõ ràng, nếu là ngươi giết nàng, liền thật cùng Minh gia không chết không thôi. Minh La sắc mặt âm trầm, nữ tử là hắn em gái họ, cũng là Minh gia chi chủ sủng ái tam nữ mà, hắn dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Không giết nàng, ta cùng với Minh gia là có thể làm tốt sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, Minh gia là chủ chiến phái, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn. Chuyện này, Minh La có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Đứng vừa nhìn đi, lắm miệng nữa, ngươi liền cùng nàng cùng lên đường đi. Lăng Tiên thu lại nụ cười chuyển thành lạnh giá. Ngươi! Minh La nộ phát trùng quan, bất quá, hắn không dám càn rỡ. Thực lực chênh lệch quá lớn, ngoại trừ nhượng bộ, hắn không có đường có thể đi. Ngay sau đó, hắn giọng mềm nhún ra, nói, ta đã đánh nàng hai bàn tay, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không đủ. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, như một người cửu thiên thần đế, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên, ngạo thị vạn cổ. Vậy ngươi nói như thế nào mới đủ, chỉ cần không giết nàng, cái gì ta đều theo ngươi. Minh La khổ sở cười một tiếng. Chỉ có nàng chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một chỉ điểm ra kiếm ý ngang dọc. Cái này làm cho Minh La sắc mặt đại biến, kết ấm đang lúc cấm kỵ phương pháp diệu đời mà ra, muốn chặn Lăng Tiên vô cùng phong mang. Đáng tiếc, không ngăn được. Kiếm ý xuyên thủng bả vai hắn, rồi sau đó ở ngoài sáng ra tam tiểu thư tuyệt vọng trong ánh mắt, xuyên qua nàng mi tâm. Ầm. Minh gia tam tiểu thư vô lực ngã xuống đất trợn to trong tròng mắt tràn đầy hối hận. Lăng Tiên. Minh La giận không kềm được, cái thế ma ảnh ngưng kết, hung uy hám thế, chấn động bát hoang. Rõ ràng, nếu là ra tay với ta, ngươi liền còn sống rời đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, âm lượng không lớn, lại như sấm nổ vang, để cho Minh La trong lòng run lên. Được, rất tốt. Minh La thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, Minh gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chờ Minh gia trả thù. Lăng Tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Tựa như lời nói, hắn nghe qua nhiều lần lắm rồi, căn bản không cách nào để cho hắn lộ vẻ xúc động. Chờ đến đi, mạnh mẽ hơn ta người nơi nơi, ngươi ý không được bao lâu. Minh La sắc mặt âm trầm tản đi cấm kỵ chi thuật. Rồi sau đó, hắn ôm lấy Minh gia tam tiểu thư thi thể, xoay người rời đi. Chuyện chỗ này, nên lên đường đi Hoàng Tuyền tốc rồi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mặc dù lo lắng vì kia vô địch thánh tổ sẽ đem đối đan tiên oán khí xuất ra đến trên người hắn, nhưng luyện thương không phó thác, hắn vô luận như thế nào cũng hoàn thành. Ngay sau đó, hắn rời đi khách sạn, hướng Hoàng Tuyền tốc bay đi. Thánh vực có 10 khối đại lục, mỗi một khối đại lục đều có một cái thánh tộc, cũng đều có một cái cấm khu. Vô Cương Đại Lục là Thánh Lạc Sơn, U Minh Đại Lục là Bích Lạc Đầm, Chín Thương Đại Lục là Luân Hồi Biển, Sâm La Đại Lục là Hoàng Tuyền Cốc. Cốc này ở vào Sâm La Đại Lục cực bắc chi địa, trong vòng ngàn dặm không còn vật còn sống, cho dù là gần đạo giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tới đến Hoàng Tuyền Cốc. Chỉ thấy cốc này tràn ngập vàng mù mịt, bụi mù ẩn chứa kịch độc, coi như là vạn độc xà cũng không sánh nổi. Cũng may, Lăng Tiên người mang đốt tà thần hỏa, nơi đây độc tố không làm gì được hắn. Tại hạ Lăng Tiên có chuyện cầu kiến Hoàng Tuyền Cốc chi chủ, xin cốc chủ hiện thân gặp mặt. Lăng Tiên đứng chắp tay, âm thanh truyền trăm dặm, vang vọng trong cốc. Bất quá, thật lâu không thấy đáp lại. Là không ở, còn chưa để ý đến ta. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết chính mình đổi một câu trả lời hợp lý, nếu không, Hoàng Tuyền Cốc chi chủ sẽ không hiện thân. Ngay sau đó, hắn cất cao giọng nói, tại hạ Lăng Tiên cầu kiến sư nương. Tiếng nói rơi xuống, hoàng vụ lan lộn, một cái cô gái quần áo trắng hiện thân, trách mắng còn dám nói bừa, ta xé ngươi miệng. Ta câu câu nói thật, sao là nói bừa, Lăng Tiên cười nhạt, luyện thương không là hắn sư tôn, danh hiệu Hoàng Tuyền Cốc chi chủ là sư nương, có gì không đúng. Thối lắm. Cô gái quần áo trắng cười lạnh, nói, ta sư tổ cả đời chưa gả, tại sao có thể là ngươi sư nương? Không lập gia đình, không có nghĩa là không phải là ta sư nương. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Hoàng Tuyền Cốc chi chủ, xin cô nương truyền đạt. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không đi, liền đem mệnh lưu lại đi. Cô gái quần áo trắng mâu quang lạnh giá, hoàng vụ cuồn cuộn, hóa thành một cái kinh thí thần thương. Nhất thời, sát ý cuồn cuộn, xông thẳng Tiêu Hán. Một lời không hợp liền muốn lấy mạng, cô nương tính khí không khỏi cũng quá nóng nảy. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói, ngươi nếu danh hiệu Hoàng Tuyền Cốc chi chủ là sư tổ kia, bàn về bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc. Chờ ngươi chết, ta hướng về phía ngươi thi thể kêu. Cô gái quần áo trắng cười lạnh, một phát súng dày đặc không trung, băng liệt thiên vũ. Cái này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, giơ tay lên đế quyền ra cứng rắn tiếc thần thương. Ầm. Bát hoang tổng hưởng, thiên địa cùng sợ, cô gái quần áo trắng liền lùi lại 7 bước, mặt đẹp có vài phần tái nhợt. Lăng Tiên đứng chắp tay, nửa bước đã lui. Cô gái quần áo trắng cùng hắn tu vi giống nhau, nhưng chỉ là đánh vỡ tam cảnh viên mãn, cùng Minh La như thế, dĩ nhiên là dung chuyển hắn không được. Nếu không phải hắn nương tay, một chiêu liền có thể để cho cô gái quần áo trắng ho ra máu. Khó trách dám đến ta Hoàng Tuyền Cốc. Cô gái quần áo trắng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, khó nén vẻ kinh dị. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2509. An thần. Trong Hoàng Tuyền Cốc, cô gái quần áo trắng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Không tới trước mắt cái này bình thường vô kỳ nam tử, lại có cường đại như thế thực lực. Bây giờ, có thể thật tốt hãy nghe ta nói đi. Lăng Tiên cười nhạt, đế quyền tiêu tan, khí thế xấu kỹ. Ngươi làm này là cái gì địa phương, nhà ngươi hậu hoa viên sao? Cô gái quần áo trắng cười lạnh, nói, ta thừa nhận ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng đây chính là Hoàng Tuyền Cốc, ngươi có dương oai tư cách sao? Ta vô tình dương oai tới đây chỉ là vì thấy ta sư nương, cũng chính là ngươi sư tổ. Lăng Tiên nhàn nhạt nói. Ta sư tổ là nhân vật nào, há là ngươi thấy là có thể thấy. Cô gái quần áo trắng vẻ mặt lạnh giá, nói, ta khuyên ngươi mau rời đi, nếu không, ta sẽ mời xuất sư tôn, đưa ngươi tiêu diệt. Xin mời, ta tin tưởng ngươi sư tôn là một cách biết lý lẽ người. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tâm chi bạch y nữ tử là không có khả năng truyền đạt rồi, chỉ có thấy cô gái này sư tôn, mới có thể thấy Hoàng Tuyền Cốc chi chủ. Ngươi là nói ta không biết chuyện, cô gái quần áo trắng mâu quang lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên. Là tự ngươi nói. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, hồn nhiên không sợ. Cô gái quần áo trắng thực lực so với Minh La không sai biệt lắm, coi như là thánh tổ đồ tôn, cũng không làm gì được hắn. Ngươi! Cô gái quần áo trắng giận dữ, một phát súng càn quét, băng toái hư vô ích. Bất quá, bị một cổ nhu lực chặn lại. Hoàng vũ cuồn cuộn, hư không vặn vẹo, một cái thanh y nữ tử chậm rãi đi ra, quốc sắc thiên hương, phong thái chiếu nhân. Nàng dung mạo cùng cô gái quần áo trắng không phân cao thấp, bất quá nàng khí chất, cho dù thắng cô gái quần áo trắng. Ung dung hoa quý, siêu phàm thoát tục, thanh y nữ tử hiển nhiên là trải qua mưa gió lễ rửa tội, năm tháng lắng đọng trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết ưu nhã ung dung. Ta đây đệ tử tính khí không được, xin đạo hữu thứ lỗi. Thanh y nữ tử nhu tiếng nói, từ bối phận đi lên nói. Nàng coi như là ta sư diệt, ta dĩ nhiên là sẽ không chấp nhặt với nàng. Lăng tiên cười nhạt. Ai là? Của ngươi sư diệt, cô gái quần áo trắng giận dữ, bất quá, ngay trước thanh y nữ tử mặt, nàng không dám tiếp tục ra tay. Đạo hữu theo ta được biết, sư tôn ta cả đời là gả, ngươi vì sao gọi nàng sư nương, thanh y nữ tử hóa nhã nói. Ta đã nói rồi, không lấy chồng. Không có nghĩa là ta lại không thể gọi nàng sư nương. Lăng tiên nở nụ cười, nói, nếu ngươi không tin có thể dẫn ta đi gặp Hoàng Tuyền Cốc chi chủ. Không phải là ta không muốn, mà là ta không thể. Nhiều năm trước, sư tôn bế quan tu luyện, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Thật may, sư tôn công tham tạo hóa chế chủ tâm ma bất quá, lúc tốt lúc xấu. Thanh y nữ tử thở dài, nói thanh tỉnh lúc, ta có thể dẫn ngươi đi thấy nàng, đáng tiếc ba ngày trước, nàng liền thần trí không rõ, chỉ biết sát hại. Nghe vậy, lăng tiên cau mày, không tới vô địch thế gian thánh tổ, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, bất quá thay đổi ý nghĩ một, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thánh tổ chẳng qua là làm quá lâu, khám phá rất nhiều chuyện, không phải là mất đi thất tình lục dục, mà chỉ cần có chấp niệm. Liền có tâm ma. Chỉ có buông xuống tâm ma mới có thể tiêu tan mất. Sư tôn cuồng bạo lúc, ngay cả ta cũng không dám đến gần, nếu là dẫn ngươi đi, chỉ có thể hại ngươi. Thanh y nữ tử thở dài, nói trở về đi, ngươi nếu thật có chuyện quan trọng có thể ngày khác trở lại. Ta có nhất pháp, có lẽ có thể tạm thời áp chế tâm ma. Lăng tiên trầm ngâm một chút, định dùng thất thải ngưu giác thử một chút. Vật này có an thần khả năng, chưa nói tới là thế gian số một, nhưng tuyệt đối có là số má, hơn nữa tính tâm nguyện rùa cũng có thể để cho Hoàng Tuyền Cốc chi chủ khôi phục thần trí. Ngươi có biện pháp? Thanh y nữ tử ngơ ngẩn. Nói khoác mà không biết ngượng. Cô gái quần áo trắng cười lạnh, nói, vô địch thánh tổ tâm ma, há là ngươi có thể áp chế? Ta dĩ nhiên là không áp chế nổi, bất quá. Ta có một bảo, cũng có nhất pháp. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, vô luận là thất thải ngưu giác hay lại là tính tâm nguyền rùa đều có cực mạnh an thần khả năng chung vào một chỗ, chưa chắc không thể áp chế Hoàng Tuyền Cốc chi chủ tâm ma. Không biết là bảo vật gì, phương pháp gì, thanh y nữ tử tinh thần tỉnh táo. Thất thải ngưu giác cùng tính tâm nguyền rùa. Lăng tiên nhàn nhạt nói, người sau ngươi khả năng không biết, bất quá người trước. Ngươi nên có chút nghe thấy. Ngươi có thất thải ngưu giác. Thanh y nữ tử đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ta tìm vật này đã có nhiều năm, đáng tiếc, đến nay cũng không có đến, đạo hữu phúc duyên không cạn. Ngươi đã tìm vật này, vậy thì chứng minh ngươi cho là vật này có thể áp chế Hoàng Tuyền Tốc chủ tâm ma. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Không sai, mặc dù ta không có 100% tự tin, nhưng vật này thật có khả năng áp chế sư tôn tâm ma. Thanh y nữ tử nhẹ một chút đầu đẹp, nói, bất quá, một khi đến gần sư tôn chúng ta liền mất mạng, cho dù có thất thải ngưu giác, cũng không làm nên chuyện gì. Ta có biện pháp. Lăng tiên nở nụ cười, lấy ra thiểm thử lư hương. Nhất thời, dì hương tràn ngập trăm dặm, chỉ trong nháy mắt. Liền để cho thanh y nữ tử cùng cô gái quần áo trắng tiến vào vô ngã cảnh. Lăng tiên không có tiến vào. Bởi vì hắn trước đây không lâu đã tiến vào một lần, sinh ra kháng thể qua một đoạn thời gian mới có thể đi vào. Chỉ mong Này thơm tho có thể áp chế Hoàng Tuyền tốc chủ tâm ma. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, miệng tụng tính tâm thần chú. Âm thanh truyền sơn cốc, thơm tho phiêu trăm dặm, chỉ cần Hoàng Tuyền cốc chủ không hề rời đi, liền có thể ngửi được, nghe được. Trong chốc lát sau, thanh y nữ tử cùng cô gái quần áo trắng mở mắt ra, đều là toát ra vui sướng ý, ý thán phục. Không hổ là trong truyền thuyết thất thải ngưu giác, quả nhiên bất phàm. Thanh y nữ tử cảm khái thở dài, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói đa tạ đạo hữu đưa ta một cọc khó khăn cơ duyên. Ta là vì Hoàng Tuyền cốc chủ. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, nếu không phải vì hoàn thành đan tiên phó thác, hắn cũng sẽ không uổng công để cho thanh y nữ tử cùng cô gái quần áo trắng tiến vào vô ngã cảnh. Ta đây coi như là dính sư tôn ánh sáng. Thanh y nữ tử ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía cô gái quần áo trắng, nói còn không mau cảm ơn đạo hữu. Nghe vậy, cô gái quần áo trắng phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, lên tiếng cảm ơn. Miễn tốt lắm, quấy rầy ta làm phép. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, miệng tụng tính tâm thần chú. Kia thần bí uy lực bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền cốc cùng dì hương liên thủ, áp chế Hoàng Tuyền cốc chủ tâm ma. Nhưng mà đi qua 2 giờ, Hoàng Tuyền cốc chủ cũng không có hiện thân. Ý vị này, dì hương cùng thần chú không thể áp chế Hoàng Tuyền cốc chủ tâm ma. Này cũng không được sao. Thanh y nữ tử mâu quang ảm đạm xuống. Không tới cuối cùng, làm sao biết không được, Lăng Tiên thần sắc như thường, tín niệm không có chút nào dao động. 1 giờ, 2 giờ, ước chừng qua nửa ngày, Hoàng Tuyền cốc chủ cũng không có hiện thân. Cái này làm cho thanh y nữ tử thở dài, không ôm hy vọng gì. Cô gái quần áo trắng càng là từ vừa mới bắt đầu, sẽ không cho là Lăng Tiên có thể để cho Hoàng Tuyền cốc chủ khôi phục thần trí. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hờ hứng chi ngữ bỗng nhiên vang lên. Tiểu gia hỏa, khổ cực ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một cái kim quang đại đạo hiện lên, một đầu ở Lăng Tiên trước mặt, một đầu ở Hoàng Tuyền cốc sâu bên trong. Cái này làm cho thanh y nữ tử ngẩn ra, rồi sau đó liền lộ ra nụ cười. Cô gái quần áo trắng cũng là như thế, bất quá, so với thanh y nữ tử thêm mấy phần rung động. Nàng không tới Lăng Tiên lại có thể lơ, nơ, tám bơ để cho Hoàng Tuyền tốc chủ khôi phục thần trí, càng không đến, Hoàng Tuyền tốc chủ sẽ hạ xuống kim quang đại đạo, hoan nghênh Lăng Tiên. Đây là ta hẳn làm. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết có thể hoàn thành đan tiên phó thác rồi.